Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 2, nước ngoài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại sân bay, Vô Song, Tần Vô Song đang chờ làm thủ tục thì nghe thấy tên mình thì theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau bước tới. Ôi, ở đây hôm nay thả cả chó đi dạo nhỉ? Đúng là sân bay có khác, chó mà cũng biết ăn diện lòe loẹ. Tần Vô Song thản nhiên nói, biểu cảm trên mặt bất biến ngàn năm như một làm cho Tần Tố Liên có cảm giác không thoải mái. Cô ta cố dịu cơn giận cười nói, chị, sao chị đi mà em không tới tiễn chị được chứ? Em đến để góp vui cho chị mà. Đúng không thế Thành, Vô Song, em đi vội quá anh không thể lường trước được, anh. Tần Vô Song xem như là thấy được Tần Tố Liên muốn gì. Cô chả quan tâm tiếp tục bước đi để lại đôi cẩu nam nữ đứng đó ngây ngốc. Tần Tố Liên hét lớn làm vài người ở sảnh đợi không nhịn được liếc cô ta. Tần Vô Song, chị đừng có mà tự đắc, từ giờ Thế Thành thuộc về tôi rồi chị đừng có mơ tưởng. Tần Vô Song quay đầu lại nhìn hai kẻ đứng đó, tôi không cần rác rưởi, thứ tôi bỏ đi cô thật rất xứng. Nhếch mép bỏ lại một câu khiến Tần Tố Liên mặt đỏ tím tái rậm chân nhưng chẳng làm gì được. Sau khi đến nước B cô tìm được một căn hộ khá ổn, cô không ở nơi mà Tần Hải đã sắp xếp. Có trời mới biết ông ta có dã tâm gì. 5 năm sau, Doric, cậu chủ cậu có trong đó không? Một dáng người tuyệt đẹp tiến lại gần và hỏi. Người đàn ông tên Doric nhanh nhẹn đáp lời. Thưa, cậu chủ đang trong phòng làm việc ạ. Dứt câu Doric mở cửa để Tần Vô Song bước vào. Kiera, có thời gian mà đến đây ư? Người đàn ông với nét mặt lai mang khí thế lạnh lùng hỏi. Không em muốn hỏi anh xem anh có thấy Fider đâu không? Em tìm con bé thì sao lại hỏi anh? Ajax trả lời cô nhưng vẫn cắm cúi làm việc. Em, Kiera cậu đang ở đây ư? Tớ tìm cậu mãi. Đi thôi hôm nay tớ bao cậu. Qua, Kiera nhìn đi toàn bộ đều là món cậu thích đó. Ăn nhiều vào đại tỷ ta đây bao nuôi cậu. Vẻ mặt Tần Vô Song mang chút lo lắng. Khi cô vừa mới đến đây được vài tuần, mặc dù cô ít khi để lộ hành tung của bản thân nhưng đám sát thủ do Tần Hải phái tới vẫn không ngừng truy sát cô. Ngay cả khi đi học thì cô vẫn luôn cảm thấy có người dõi theo mình. Hộc hộc, cô liều mạng chạy trốn đám sát thủ, ngay khi chuẩn bị tóm lại thì đã có người giúp cô. Trong ngõ cụt tối tắm cô như được chiếu sáng lần nữa. À mày, là ai? Giọng nói khàn khàn vang lên đầy sợ hãi. Chưa kịp nói câu tiếp theo, đám sát thủ liền bị đánh thừa sống thiếu chết. Người cứu cô khi đó là hai anh em Fider và Ajax đã cứu cô và đưa cô về tổ chức này. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đây là tổ chức lính đánh thuê bình thường, thì cô lại được Fider cho biết đây là tổ chức lính đánh thuê cũng như sát thủ mạnh mẽ, có tiếng trên thế giới và trụ sở của họ lại đang nằm ở nước B. Điều này chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Họ đưa Tần Vô Song về và bảo đảm an toàn cho cô. Sau thời gian 2 năm cô đã chính thức bước tới vị trí một trong 4 thủ lĩnh của tổ chức Death Twist, và cái tên Kiera này cực kỳ ý nghĩa khi họ đặt ra cho cô. Fider, tớ có chuyện cần phải về nước một chuyến, tạm thời chuyện ở đây giao cho cậu và Ichito xử lý hộ tớ. Này sao cậu nỡ để lại một cô bé đáng yêu là tớ ở đây chứ? Nghe tới đây hai thuộc hạ đứng sau Fider và Kiera rợn sống lưng. Có phải hai người nghe nhầm không? Cô chủ nói cô ấy đáng yêu ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn vào bề ngoài thì Fider đáng yêu và xinh đẹp thật, nhưng nếu nhìn thấy hết cảnh tượng phía sau gương mặt ấy có lẽ cả đời sẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong được nữa. Cách chương.